Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 170 của truyện Xuyên Không ngược về thời Minh. Thôi Anh Nhi vạn bất đắc dĩ, trưởng bối và huynh đệ một lòng muốn báo thù cho phụ thân. Nàng là nữ nhi, lẽ nào có thể vì tư tâm của mình mà không tiến xỉa đến? Dương Hổ thê lớn, thôi ra lão trại nguyên khí đại thương, trước mặt Dương Hổ đã không còn uy lực trấn áp như ngày trước nữa. Nàng thật sự không yên lòng đưa nhân mã của thôi ra lão trại đến bên cạnh tên Dương Hổ, nhìn như hổ vương, nhưng thực ra tâm địa xài lang. Nhưng muốn tận lực bảo vệ bọn họ, vậy chỉ có thể làm thủ lĩnh của bọn họ, khống chế chặt chẽ lực lượng này. Chỉ cần Thôi Anh Nhi nguyện ý ở lại sơn trại, vậy nàng chính là thủ lĩnh hợp tình hợp lý của đội ngũ này. Không ai có thể thay thế được vị trí của nàng, bởi vì phần tình nghĩa này, phần ràng buộc này, nàng chỉ có thể theo đám bộ hạ một lòng muốn báo thù đến Thanh Châu. Nhưng mà phần ràng buộc khác, nàng khẽ vuốt hai má trơn mềm của đứa nhỏ, âm thầm thở dài. Nước cất xong rồi, Thôi Anh Nhi giật mình tỉnh lại từ trong ngây ngẩn. Từ nước đã ấm được chưa? Nàng lấy dược vật đã điều chế xong rót vào chậu khuấy tan ra, sau đó cởi quần áo của nhóc con kia, nhẹ nhàng ngâm nó vào trong chậu nước ấm áp. Tam Thúc chật chật nói, khi còn nhỏ, cha con cũng khai chính phương thuốc này, bảo Tam Thẩm con buổi trưa mỗi ngày đều ngâm con trong nước thuốc này. Như vậy luyện công phu rất tốt. Đứa nhỏ này căn cốt hoàn hảo hơn con, chỉ là sinh không đủ ngày, mang bệnh từ trong thai. Đợi khi uống xong thuốc mà con lấy về, giáo dục đứa nhỏ này thật tốt, tương lai sẽ cao minh hơn con vài phần đó. Trong lòng Thôi Anh Nhi vui sướng, khẽ mấp máy miệng mỉm mà cười mà không nói. Đứa nhỏ nằm trong nước ấm rất thoải mái, đầu của nó gối lên tay của Thôi Anh Nhi. Tứ chi xài dài trong nước, thường hay đạp đạp vài cái, một đôi mắt đen nhánh nhìn người, giống như mang theo ba phần tươi cười vậy. Nước ấm dần dần nguội lạnh, Thôi Anh Nhi dịu dàng bế đứa trẻ ra, đặt trên tấm đệm đã trải xong từ lâu. Dùng khăn mặt lau mấy giọt nước trên người nó, dịu dàng dụ dỗ nói, đừng khóc nha, lau mình cho con, ôm con phơi nắng trước cửa được không? Lúc này trong viện vang lên tiếng bước chân bịch bịch bịch. Một người đàn ông áo lấy khăn xanh trùm đầu vội vào, hô, Tam gia. Tam Thúc bước nhanh ra ngoài hỏi, chuyện gì? Người nọ vội la lên, vừa có người theo đuôi xe đại tiểu thư, còn đang nói chuyện phía với người trong thôn, hỏi thăm gia đình này của chúng ta đến bao lâu, làm nghề gì. Ta thấy cử chỉ động tác của bọn họ cực kỳ giống ưng chào tôn. Da mặt của Tam Thúc căng thẳng vội la lên, người đâu? Bọn họ cảnh giác vô cùng. Chúng ta vừa mới chú ý bọn họ, hai người liền cáo từ rời đi, chạy phía thành Thanh Châu. Tam Thúc suy nghĩ một chút, khoát tay nói, đi, ra cửa thôn nhìn xem. Nói xong lách người vào phòng. Thôi Anh Nhi đã bọc kỹ đứa nhỏ giao cho Tam Thẩm nói, con nghe rồi, người đuổi theo chưa chắc đã biết thân phận của con. Có điều sau này cũng không cần đến vương phủ xin thuốc nữa, thân phận này cũng không dùng được nữa rồi. Đừng ở lại chỗ này mạo hiểm, chúng ta trở về núi đi. Đại ca, uy vọng của ngài như mặt trời ban trưa, hiện giờ chẳng những quần đạo thái hành chỉ nghe lại ngài, dân chúng Thanh Châu này cũng là lòng người hướng về, chẳng những rất nhiều hộ săn bắn tá điền, bần dân lên núi tìm nơi nương tựa, còn có gần đây có ba vị thân hào địa phương cũng dốc hết gia tài đầu phục dưới trướng ngài, lòng người hướng về, đại thế phát triển nha. Mộc Vân ngồi đối diện với Dương Hổ đang ngồi trên ghế dựa giao hồ khen ngợi gã. Gần đây y mới đầu nhập lên núi đã mang đến mười mấy huynh đệ. Y vốn là hộ săn bắn ở huyện Chư Âm Thanh Châu, bởi vì dáng vẻ đường đường, võ nghệ không tầm thường, làm người khôn khéo, có tài ăn nói, cho nên không bao lâu liền trổ hết tài năng, rất được Dương Hổ coi trọng. Dương Hổ trên mặt xẹt có một tia đắc ý, có điều ngẫm lại thế cục trước mắt lại lắc đầu nói. Ở Thanh Châu lòng người hướng về thì không sai, trên núi Thái Hành đại thế phát triển cũng không phải là giả, có điều để cho lòng người trong thiên hạ đều theo về lại không phải chuyện dễ. Chúng ta phía Bắc có pháo đài biên thùy, phía Tây có trọng binh kinh sư, phía Đông giáp biển vô tận, sừng vương trên núi Thái Hành cũng được đi, một khi khởi nghĩa, triều đình tập hợp lại đại quân. Gã lắc đầu, bùi ngùi thở dài nói, ai, cả năm nay đều liên tục gặp trở ngại, nếu mất đi cả mảnh cơ nghiệp này, vậy thật sự thất bại thảm hại, không thể khinh suất. Dương Hổ nhăn chặt chân mày nói, nhưng vẫn không khởi binh, cứ chờ đợi như vậy cũng không phải là biện pháp, nhiều người như vậy vốn dĩ tự tách ra vào nhà cướp của cũng có thể kiếm sống. Hiện giờ vì khởi sự mà tụ cùng một chỗ, đại quân hơn vạn phải ăn uống lương thảo của chúng ta không chống được bao lâu. Hơn nữa nhiều binh mã như vậy, tụ cùng một chỗ cũng rất khó duy trì bí mật. Tiếp tục như vậy nữa chắc chắn sẽ bị quan phủ phát hiện kỳ quái. Ôi, thật khó. Mộc Vân mỉm cười nói, đại ca, mà đông, phương bắc, phía tây đều không đi được, vậy phía nam thì sao? Giang sơn ngàn dặm nơi nơi phồn hoa, từ phủ Thái Hành Sơn sông xuống, ngày đi ngàn dặm còn có phải ta cần gì thì lấy đó sao? Ba vị tài chủ đầu nhập ngài mang theo toàn bộ gia sản lên núi, ngài cũng thấy mà, ở nơi cằn cỗi này, bọn họ giàu có bao nhiêu chứ? Trưởng Giang Nam Bắc, Phú Tân giàu gấp 10 lần, gấp 100 lần, gấp ngàn lần, bọn họ nơi nào cũng có. Nếu đến đó đại ca muốn kiếm quân phí, muốn triều bình mãi mã còn không dễ như trở bàn tay. Dương Hổ lắc đầu nói, Mộc lão đệ, đã sai rồi. Đếm hết binh ở Thái Hành có bao nhiêu nhân mã, chẳng qua là hơn vạn thôi. Một khi khởi sự từ các huyện lỵ Thanh Châu, chiêu binh nhiều lắm chỉ có thể chiêu được 3 vạn nhân mã. Dùng 4 vạn người xâm nhập Trung Nguyên. Cá trạch ra biển, có thể ngắt được nhánh hoa nào tốt sao? Trong mắt Mộc Vân hiện lên một tia bí hiểm, hạ giọng nói. Đại ca, ngài là anh hùng quang minh hỗn lạc, làm việc phải chú trọng quang minh chính đại. Có một số việc cũng xem không rõ bằng những thợ dân nghèo hèn không học vấn như chúng ta đâu. Y tiến lên bên tai Dương Hổ xì xào thì thầm một phen. Dương Hổ nghe được hai mắt mở lớn, vẻ mặt kinh hãi mà nói, đây cũng quá đồng rồi, kế sách này có thể tiến hành sao? Mộc Vân khẽ mỉm cười nói, đại ca, từ xưa đã nói nhất tướng công thành vạn cốt khô, huống chi là làm hoàng đế. Từ xưa đến nay có bảo tọa nào của đế vương khai quốc mà không dùng đống xương trắng dựng lên chứ? Nếu đại ca dụng kế này, đại quân 100 vạn lập tức có được. Khi đó đại ca chính là mãnh hổ hạ sơn, giao long nhập hải, giang sơn đại minh này nói không chừng cứ như vậy mà thay đổi chủ nhân. Đại ca, một đám nhỏ bé chúng ta nơi đất nghèo, người hiếm, trừ biện pháp này ra, ngoài ra còn có biện pháp nào khác chống lại triều đình sao? Sắc mặt của Dương Hổ thay đổi mấy lần, ánh mắt lóe lên dần dần ổn định lại, chậm rãi ngưng tụ lại thành sát khí. Gã chậm rãi gật đầu nói, kế sách hiện nay cũng chỉ có như vậy. Mộc huynh đệ tăng cường chiêu binh mãi mã, tích tụ lương thảo, chuẩn bị 1 tháng, sau đó gã bông đứng lên, nhấc bàn tay lên, vung lên nghiêng nghiêng trên không, vẻ mặt đầy sát khí. Gió rét vù vù, đứng ở đầu thành giơ tay vẫy vẫy, đoàn xe của Dương Lăng dần dần đi xa. Lưng hồng kéo dài giọng điệu, trong nhất thời còn có cảm giác như dẫm lên chân bông nói. Lão đồ, ta, cũng có thể đảm nhiệm làm chủ sao? Lưng hồng giống như nằm mơ nhìn xung quanh, tất cả quan viên bá châu đều đứng cách xa 3 bước phía sau mình, vừa cung vừa kính, không khỏi cảm thấy oai phong một cõi, ngạo nghễ thiên hạ. Mậu đại nhân bước lên trước, cung kính nói, Lưu công công, quốc công già đã đi xa rồi, nơi này gió rất gắt, chúng ta trở về đi. À, vì để chúc mừng công công ngài vinh nhậm vị trí trấn thủ bá châu, chúng quan viên đã chuẩn bị thỉnh yến ở quan ngư viên. Đêm nay mời ngài dự tiệc, mong rằng Lưu công công chớ từ chối, nhất định phải hân hạnh quang lâm đó. Vừa nghe nói quan viên lớn nhỏ bá châu thết yến chúc mừng mình, Lương Hồng lập tức theo thói quen cúi thắt lưng, mang theo vẻ mặt cười nịnh, đang muốn tỏ lòng biết ơn một phen, bỗng nhiên ý thức được bản thân mình hiện nay là trấn thủ bá châu, quan lớn nhất bá châu. Những người trước mắt này đều phải xem sắc mặt mình mà làm việc, cái eo quen thói cong xuống lại đứng lên. Ông ta kiêu ngạo cười, chậm rãi nói, "Này, bổn trấn thủ vừa mới nhậm chức, công vụ bề bộn, chuyện nghênh đón ấy chắc không cần đi nhỉ?" Mậu đại nhân cười bồi nói, "Ê, nên thế. Chúng hạ quan và Lương công công sau này là cộng sự, còn có nhiều việc phải thỉnh giáo ngài. Mọi người còn chưa quen thuộc với công công ngài, gặp mặt một lần làm quen một chút, điều này là nên thôi. Công công phải thưởng cho mọi người chút mặt mũi chứ." Đúng đó. Lương công công nhất định phải đến. Lương Hồng cười khanh khách nói, Tình không thể chối từ được. À, được rồi, lần này bổn trấn thủ phán lệ dự tiệc. Lần sau mọi người cũng đừng viện cớ này nữa. Dạ. Lần sau không viện cớ này nữa. Lương Hồng cười đầy đắc ý nói, vậy tan trước đi, bồn trấn thủ muốn trở về phủ trấn thủ tiếp nhận kiểm tra một vài sự vụ. Buổi tối gặp nhau. Chúng quan viên vội cười bồi chắp tay đều tàn đi. Lương Hồng dưng dưng đắc ý mà đi về cỗ kiệu của mình. Lên kiệu, một tiếng chiêng cạch vang lên mở đường đi thẳng đến phủ thái giám trấn thủ. Ngồi trong kiệu hưởng thụ một lát, Lương Hồng chợt nhớ tới cuộc đối thoại đơn độc với Mạc Vân Tường đêm qua, không khỏi nảy sinh buồn phiền. Làm quan lớn thế nào thì phải gánh vác trách nhiệm lớn thế đó. Hiện tại làm trấn thủ một phương, uy phong thì uy phong, nhưng trách nhiệm này, trách nhiệm kiếm tiền này, ôi! Lưu Cẩn giao cho ông ta 2 chuyện, một là nghĩ cách bảo vệ Trương Trung và một đám quan viên bá châu. Những người này có nên giết hay không là 1 chuyện, nhưng bọn họ là phe phái của Lưu Cẩn. Nếu bị Dương Lăng trừng trị, vậy cái thứ chịu tổn hại là danh vọng và địa vị chính trị của Lưu Cần. Nếu còn cơ hội cứu viện ông ta, đương nhiên là rất tận sức lực. Đáng tiếc, Mạc Vân Tường căn bản không dự đoán được Dương Lăng sẽ tự ý chủ trương Nhanh như vậy thì ra tay trừ đi Trương Trung. Chuyện này cũng giúp đại ân cho Lương Hồng, nếu không ông ta thật không biết làm sao giải vây thay Trương Trung cứu lão ta ra. Chuyện thứ hai chính là nhiệm vụ vốn giao cho Trương Trung bây giờ lại giao lại cho ông ta. 10 vạn lượng bạc kia, ông ta còn phải nghĩ cách kiếm tiền. Lương Hồng xoa cằm phát sầu. Trương Trung vừa mới bị giết, thủ đoạn ông ta dùng để áp bức Phú Hộ Thân Hào tất không thể dùng lại. Theo ta thấy, lão Trương sở dĩ bị diệt bởi vì lão quá đen tối, giàu nghèo gì cũng đều vơ vét, đắc tội nhiều người. Thân Hào địa phương và quan phủ luôn có muôn vàn quan hệ, không chừng đầu mối nào đó có thể thông thiên. Tất cả đều đắc tội còn có thể đứng vững sao? Thân Hào địa chủ kia liên hệ nhiều như vậy, hiếu kính tự nhiên không thể thiếu, nhưng cũng phải để người ta sống sót chứ. Tăng thuế thật ra khả thi, nhưng hiện tại không được, thế nào cũng phải để trận phong ba này qua đi mới được. Vậy phải làm thế nào đây? Lưu Công Công giao việc cho ta, tổng cộng phân công hai chuyện. Trương Trung hiện tại đã bị treo trên cột cờ rồi, vậy không cần cứu. Nếu 10 vạn lượng bạc này chuẩn bị không được, Lưu Công Công tức giận có thể lập tức rút chức của ta, triệu hội ta về Ti Lễ Giám, chỉ sợ đánh mất sự yêu thích của Lưu Công Công. Ti Lễ Giám cũng không thể ở được nữa nếu đẩy ta đến lãnh cung đảm nhiệm việc tưới nước quét nhà. Lương Hồng trong lòng phát lạnh, cảm giác lâng lâng trở thành hư không, vừa mới nếm chút cảm giác được người quan tâm, chúng tinh ủng nguyệt, trong lòng đặc biệt cảm thấy quý báu. Hiện tại bảo ông ta khôi phục thân phận của đêm hôm qua là một loại cảm giác đau khổ khó có thể chịu được, chứ đừng nói chi là từ nay về sau lưu lạc thành một lão thái giám trong lãnh cung, không quyền không thế, không ai hỏi qua. Chuyện Lưu Công Công giao nhất định phải xử lý, nếu không ông ta với Trương Trung dưới đất kia cũng không khác là bao. Nhưng bạc khoảng 10 vạn lượng bạc, ta kiếm đâu ra chứ? Vừa nghĩ đến đây, ngọn đuốc thứ nhất của tân quan thượng nhậm đốt cháy hừng hực trong lòng Lương Hồng, đốt đến khi ông ta khó chịu trong lòng. Lương Hồng bực mình vén màn kiệu, thở hồn hển chửi thề mấy câu. Vừa nhấc mắt thì nhìn thấy một đám võ tướng Trương Mậu, Giang Vân, Lưu Thất cưỡi ngựa vừa nói vừa cười đi ở một bên đường lớn. Bọn họ chỉ trò dường như đang muốn bước vào một tiểu lâu. Lương Hồng thấy tình cảnh này trong lòng bỗng nhiên sáng hẳn lên. Bá Châu bây giờ nếu phải chuẩn bị 10 vạn lượng bạc không thể nhắm vào quan viên, không thể nhắm vào thân sĩ, không thể nhắm vào dân chúng. Vậy còn có thể nhắm vào người nào đây? Trên trời sẽ không rơi bạc xuống, nhằm vào bọn cướp đường này thì sao? Lương Hồng yên tâm thoải mái nghĩ. Trương Mậu là kẻ có tiền, đám người Lưu Lục, Lưu Thất kia cũng nhất định là không thiếu tiền. Nhiều năm như vậy và nhà cướp của số tiền đó cũng không dễ dàng gì. Bọn họ vừa mới quy thuận, trong quan trường không có bao nhiêu người quen, muốn trình bọn họ không ai biện hộ cho, cũng dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa Thân Hào địa phương và dân chúng thầm hận đám cướp này rồi, ta trình bọn họ còn được thanh danh tốt. Những người này bây giờ đã thấy sạch rồi, cũng lộ sạch rồi, cũng không thể làm cướp đường được nữa. Đường lui đã tuyệt, vậy còn không ngoan ngoãn mặc ta bài bố. Chỉ cần dùng uy bức, dùng lợi dụ, đe dọa một phen, khiến đám đào tặc này ngoan ngoãn dâng 10 vạn lượng. À, không, 12 vạn lượng bạc, vậy còn không dễ như trở bàn tay sao? Dừng lăng cái chổi lớn này thật có thể quét mà, quét thực sạch sẽ mà. Nhớ rõ trong phủ trấn thủ của Trương Trung vàng bạc vô số, cái chổi lớn Dương Lăng này đi quét một vòng, quét đến bụi đất tung bay. Đợi khi ta tới liền giữ lại cho ta một căn nhà trống không, tất cả những thứ đáng tiền đều đăng ký vào sổ sách trong kho phủ rồi. Căn bà nó, hiện tại ta là trấn thủ Bá Châu rồi, cũng không thể quá keo kiệt. Gia đình hộ viện, tùy tùng nha hoàn, nên có để phô trương mới được nha. Đòi bọn họ hơn 2 vạn lượng cũng không nhiều lắm đâu. Từ trong kiểu lại ngoái nhìn ra ngoài, đám người Trương Mậu, Lưu Lục, Phong Lôi, Hình Lão Hổ trong mắt Lưng Hồng đã trở nên đỏ rực, giống như từng miếng hồng chín, thật sự là mê người mà. Nước không thể một ngày không có vua, cho nên từ xưa không có cách nói thiên tử giữ đạo hiếu. Có điều để bày tỏ hiếu nghĩa làm gương cho thiên hạ, thiên tử có thể giữ hiếu 3 ngày, dùng 1 ngày thay 1 năm, làm tròn hiếu đạo. Thái Hoàng Thái Hậu mặc dù không có chút liên hệ máu mủ nào với chính đức hoàng đế, nhưng cho dù là thân tổ mẫu của chính đức sống lại, địa vị cũng không thể nào sánh với vị chính cung này được. Điền chế mai táng đương nhiên là long trọng nhất. Cho nên chính đức hoàng đế cũng chuyển về cung, một thân đồ tang, ăn chay, túc trực bên linh cữu. Hiện giờ đã qua 3 ngày từ lâu, Thái Hoàng Thái Hậu mặc dù vẫn quàn trong cung. Chính đức chỉ cần mỗi ngày tiến vào dâng hương tế bái 1 lần, không cần ăn chay, mặc đồ tang, không để ý tới chính vụ. Noãn Các phía tây cung Cản Thanh. Chính đức đang phê duyệt tấu chương đọng lại mấy ngày nay. Mấy ngày nay quá bận rộn, ngay cả Đường Nhất Tiên thì cũng chẳng có thời gian đi gặp. Hôn sự của y và Đường Nhất Tiên coi như gặp nhiều trắc trở. Ban đầu dự định khi con nuôi đầy tháng thì đại hôn, không ngờ đang chuẩn bị hôn sự truyền đến tin Dương Lăng chết, ngay sau đó Thái Hoàng Thái Hậu bệnh nặng, bây giờ lại qua đời. Dân gian phải giữ đạo hiếu nửa năm, làm thiên tử tuy không cần giữ đạo hiếu nhưng cũng không tiện thành thân lúc này. Chính đức khẽ cho mày xem tấu chương dưới nến. Hai bóng người từ từ đi vào, bày tới trước long án của y, Ánh nến lay động chiếu vào thấu trường hai bóng người vặn vẹo. Chính Đức bỗng ngẩng đầu nhìn thấy Vĩnh Thuần và Chu Tương Nhi một thân áo trắng. Hai tiểu cô nương giống như một đôi tịnh đế liên hoa, vẻ xinh đẹp tinh khiết không nói rõ được. Chính Đức lại nhíu mày nói: "Hai buổi đi đường có thể gây chút động tĩnh không? Quỷ khí dày đặc hù người sao?" Vĩnh Thuần lờ mi một cái nói: "Nếu là màu trắng, quần áo là màu trắng, màn trắng trướng trắng, bóng đêm sâu thẳm, huynh thử già dáng về tiên tử xem." Chu Tương Nhi kéo ống tay áo của nàng nhỏ giọng nói: "Vĩnh Thuần, đừng nói với hoàng thượng như vậy." Nói xong hạ mình thi lễ, Tương Nhi bái kiến hoàng thượng. Chính Thức đặt bút xuống, nhíu đầu mày, đau nhói hỏi: "Chuyện gì vậy, hai vị công chúa điện hạ?" Vĩnh Thuần nói: "Hoàng huynh, huynh gọi Dương Lăng hồi kinh rồi sao?" "Đúng vậy, hắn đang ở chỗ gần như vậy, không trở lại được sao? Hơn nữa thái hoàng thái hậu Tấn Thiên, hắn là cháu rể mà không nên bái tế ư?" Chính Đức đúng là đúng lý hợp tình nói rồi. Vĩnh Thuần tức giận trừng mắt nhìn y sẵn giọng: "Hoàng huynh à, huynh nghiêm túc một chút được không? Nếu truyền ra ngoài sẽ khiến người ta chế cười đó." "Ai truyền?" Chính Đức liếc nhìn hai tiểu tay dám canh giữ ở cửa lạnh lùng nói: "Nếu có chút phong thanh nào, trẫm sẽ dùng gậy đánh chết bọn chúng." Hai tiểu tay dám vừa nghe sợ tới mức giật mình. Hai tiểu tay dám một thuộc ngựa mã giám, một thuộc ti lễ giám, đích thực là hai tay mắt mà những đại thái giám kia cài bên người hoàng thượng. "Công chúa phải gả cho quốc công. Công chúa Vĩnh Phúc đã xuất gia rồi, vậy là công chúa Vĩnh Thuần phải gả hay là công chúa Tương Nghi phải gả? Chuyện này là chuyện hiếm có nha, nhưng không có gì phải vội. Hai tiểu thái giám dù gì cũng là nhân viên gián điệp của cơ quan tình báo cao cấp, không phải là phóng viên tuần san bắt quái. Vì lý do này mà bị người ta đánh chết thì có oan không chứ? Cho nên hai người không hẹn mà cùng lựa chọn quên đi, xem như không nghe thấy." Ngọn nến đột nhiên nổ lên một đóa hoa nến, ngọn lửa rực rỡ dị thường chợt sáng lên, sau đó lại nhanh chóng ảm đạm lại. Công chúa Tương Nhi vẫn có chút lo lắng, nhẹ nhàng phất tay với hai người bọn họ. Hai tiểu thái giám như được đại xá lập tức khom người lui ra. Chính Đức cầm lấy tấu chương, chỉ nhìn hai hàng lại buông xuống hỏi: "Các mỗi tới chỉ để hỏi Dương Khanh có về kinh hay không sao?" Vĩnh Thuần nói: "Không phải, ngày mai chính là đầu thất, văn vợ báo quan phải vào cung tế bái, mẫu hậu bảo bọn muội đến hỏi hoàng huynh, hoàng tỷ có tham gia hay không, tỷ ấy bây giờ là người xuất gia, lặng lẽ tu hành trong hoàng am, đến cũng không được mà không đến cũng không được." Chính Đức xoa cằm cau mày nói: "Chuyện này chấm cũng không rõ. Ngày mai chấm hỏi thượng thư Vương Hoa thử xem." Vĩnh Thuần ừ một tiếng ngậm nghĩ một lát nói: "Hoàng huynh, muội vẫn luôn lo lắng, tỷ tỷ vốn dĩ tính tình điềm tĩnh, hiện tại dốc lòng tu Phật, ngày càng đạm bạc, đôi vòng tay mà trước kia tỷ ấy rất quý trọng, nhiều lần muội xin đều không nỡ cho. Hai ngày trước muội không mở miệng lên chủ động đưa cho muội, cũng đừng có học mãi học đến tàu hỏa nhập ma, thật sự đã xuất gia." Chính Đức vừa nghe cũng căng thẳng suy nghĩ một chút nói: "Chấm đã biết, nhưng bạch y am cũng chưa xây xong, cũng không thể để hoàng muội dọn ra khỏi cung được." "Ý chỉ hẳn là đã tới Bá Châu từ sớm rồi. Xe áp ngân dù có đi chậm một chút thì ngày mai ngày mốt là Dương Khanh đã trở về rồi. Đến lúc đó chấm sẽ bảo hắn đi xem Vĩnh Phúc." Hắn gặp Vĩnh Thuần, Tương Nhi, về mặt không đồng ý liền an ủi: "Ca muội yên tâm, chấm đã nói với Nhất Tiên, bản lĩnh lừa nữ nhân của Dương Khanh rất cao minh." Liếc thấy sắc mặt hai người quái dị, Chính Đức vội sửa miệng: "À không đúng, là dụ dỗ nữ nhân." Đúng lúc này, tiểu thái giám bị dọa sợ kia lại chạy về nhỏ nhẹ nói: "Hoàng thượng, Lưu công công cầu kiến." "Đã chạy thế này, ông ta lại có chuyện gì?" Chính Đức nghi ngờ lầm bầm lầu bầu, quay đầu nói với hai người Vĩnh Thuần: "Các muội đi về trước đi. Nếu không còn gì thì hồi cung nghỉ ngơi đi. Quỳ trước linh án khóc lóc mấy canh giờ thân nhàm chán. Khi thái hoàng thái hậu còn sống, các muội thường bầu bạn dưới gối, đây cũng đã là tận hết hiếu tâm rồi. Thái hoàng thái hậu Tấn Thiên làm cho một đám thái giám cung nữ khóc than, trẫm đã phiền lắm rồi." Khi phụ hoàng mà y kính yêu nhất băng hà, Chính Đức đã từng rất khinh miệt đối với đám người chuyên diễn những trò lễ nghi không cần thiết này. Thà rằng tránh sang cung Cản Thanh lấy phương thức đặc biệt như viết chữ để kỷ niệm phụ hoàng, cũng không muốn chạy đến trước linh án nghe thái giám hộ bắt đầu ngừng để khóc lóc thảm thương. Bây giờ cũng không muốn để muội muội ở đó để mà người ta sắp đặt giày vò tới lui. Vĩnh Thuật và Tương Nhi vâng dạ, hai bóng hình trắng toát lại từ từ rời đi. Chính Đức ở phía sau hắng giọng một tiếng nói: "Có chút âm thanh đi." Lẹp xẹp, lẹp xẹp. Lúc gần tò mò nhìn bóng lưng của hai vị công chúa, trong cung sửa lại quy củ khi nào à? Sao không ai bẩm báo ta vậy? Công chúa để tang, không chỉ mặc đồ trắng bây giờ còn được mang giày đay hoặc giày gỗ vậy. Chính Đức ho một tiếng, kêu: "Lão Lưu, vào đi, trễ như vậy rồi còn có chuyện gì vậy?" Lưu Cần vừa bằng cúi đầu khom lưng tiến vào cười cười nói: "Hoàng thượng, lấy tang của thái hoàng thái hậu, ngày mai là đầu thất, bách quan phải vào cung tế bái. Điếu văn hoàng thượng tự tay viết, làm hồ đã đưa cho lễ bộ, bảo lễ bộ ngày mai tuyên đọc điếu văn này." Chính Đức giãn cái lưng mỏi ra, không cần ngần ngại, đáp một cái: "Vậy là được rồi, chút chuyện nhỏ ấy còn hồi bẩm cái gì chứ?" Lưu Cần vội vàng cười trừ nói: "Hoàng thượng, lão nô còn chưa nói xong, không ngờ lễ bộ thượng thư Vương Hoa lại trả thánh chỉ về." "Trả thánh chỉ về? Chính Đức Hoàng thượng tức giận vỗ bàn ầm một tiếng cả giận. Người nói lý do là gì? Vương Hoa này lá gan càng lúc càng lớn, chậm nhất định phải phạt nặng ông ta. Lưu Cần cung kính nói. Hoàng thượng tự mình viết điếu văn cho Thái Hoàng Thái Hậu, không phải còn chính tay sao chép một bản kinh Phật siêu độ vãng sinh sao? Cuối cùng người còn đóng ngự ấn ở bên dưới thánh chỉ còn ký tên là Đại Khánh, Pháp Vương Tây Thiên Giác Đạo Viên Minh Tự Tại Đại Định Tuệ Phật. Chính Đức Hoàng đế gật đầu lấy làm lạ nói, đúng vậy, làm sao vậy? Đó là Phật hiệu chấm tự lấy cho mình mà. Lưu Cần thêm mắm thêm muối nói, Hoàng thượng, Vương Hòa trả thánh chỉ về còn nói Đại Khánh Pháp Vương là cái gì, dám cùng liên danh hạ chỉ với thiên hạ chí tôn. Thực sự há có lý này, còn chất vấn ti lễ giám là tại sao lại mô phỏng thánh chỉ. Chuyện hoang đường như vậy cũng làm được. Người nói xem, ông ta làm như vậy chẳng phải là muốn tạo phản sao? Thế là ai mà không biết Đại Khánh Pháp Vương là Phật hiệu của Hoàng thượng người chứ? Ông ta nói vậy rõ ràng là bới xương cốt trong trứng gà mà, khiến cho Hoàng thượng không thoải mái. Ông ta, Chính Đức vừa nghe lý do này thì hơi e ngại. Ngẫm lại trên thánh chỉ mà ghi Phật hiệu Đại Khánh Pháp Vương đích thực chẳng ra gì cả. Huống chi đây là thánh chỉ lấy danh nghĩa Hoàng tôn đốt cho Thái Hoàng Thái Hậu. Liền khoát tay một cái nói, ai, được rồi, chấm không chấp nhận với ông ta. Lúc gần sừng sốt, ông ta vốn định thừa dịp Thái Hoàng Thái Hậu bệnh chết, tâm tình của Hoàng thượng cũng không tốt lắm, mượn lý do làm cho Hoàng thượng giận dữ phải bãi chức của Vương Hoa không phải sao? Sang năm lại là kỳ thi khoa cử, hiện tại văn võ cả triều khảo hạch bổ nhiệm một lần nữa. Xem như dùng hết môn hạ của ông ta, nếu răng lưới toàn bộ học sinh trẻ tuổi, vậy địa vị bản thân mình chẳng phải vững chắc như Giang Sơn sao? Không ngờ. Lưu Cần có vẻ không vui, ngẫm nghĩ một chút vẫn không cam lòng, tiếp tục hí lộng thị phi nói. Hoàng thượng, người định như vậy cũng được, nhưng Vương Hoa không muốn cứ như vậy thôi đâu. Người xem ông ta lớn gan thế nào chứ? Không ngờ nói phải truy cứu trách nhiệm của Đại Khánh Pháp Vương này. Đây chẳng phải là chỉ vào Hoàng thượng mà mắng hói đầu sao? Đây chẳng phải là mặc ngược áo ra giả làm dê sao? Đây không phải. Sao ông lại nói nhiều câu dí dỏm như vậy chứ? Thế mà Chính Đức có chút nhịn không được rồi nói. Đại Khánh Pháp Vương là tôn hiệu của trẫm không sai. Nhưng nếu Vương Thượng Thư thật sự muốn truy cứu, trẫm xác thực cũng có chỗ không phải. Thôi đi, nếu ông ta thật sự muốn tra, trẫm xuống ý chỉ bảo ông ta không truy cứu nữa là được. Cái gì? Lưu Cần ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Hoàng thượng, người là hoàng thượng nha, thiên tử cầm ngũ trí tôn, người chịu nhận sai thỏa hiệp với Vương Hoa sao? Chính Đức xoa hai tay bất đắc dĩ nói. Trẫm đem cán dao cho người ta rồi, bằng không ông nói phải làm sao đây? Được rồi, chuyện này cũng không phải chuyện to tát gì. Trong bụng thầy tướng còn có thể chống thuyền mà, huống chi trẫm là hoàng thượng, cứ như vậy đi. Không có bệnh gì, ông cũng trở về nghỉ ngơi đi. Trẫm xem thêm hai bản tấu chương nữa rồi cũng đi nghỉ ngơi. Dạ, hoàng thượng. Lưu Cần bất đắc dĩ đáp một tiếng, yên lặng thối lui ra khỏi cung Càn Thành. Ông ta chậm rãi ra khỏi cung, đứng dưới một cây cột trên hành lang. Gió thổi đèn lay, ánh đèn dao động phản chiếu lên gương mặt ông ta lúc sáng lúc tối, thật đúng là âm tình bất định. Bóng quỳ ảnh của vài thái giám thị vệ lắc lư qua lại, chợt đi đến trước mặt, giật mình nhìn thấy vị thái giám đang đứng dưới hành lang lại là Lưu Công Công, liên tục cúi xuống đất bái lại. Lưu Cần lại chỉ ngửa cổ nhìn bóng của ngọn già sơn mà xuất thần, căn bản chưa từng chú ý đến. Rất lâu sau đó ông ta mới thở dài một cái. Chính Đức Hoàng đế đêm nay làm ông ta sinh ra cảm giác xa lạ. Tuy nói là thường xuyên gặp mặt hoàng đế nhưng chuyện mà ông ta bây giờ phải lo liệu thực sự là quá nhiều, mà phần lớn thời gian Chính Đức lại ở tại Báo Viên. Ông ta luôn cho rằng Chính Đức vẫn là tiểu thái tử trong ấn tượng của ông ta, cho tới hôm nay mới giật mình phát hiện y đang lớn lên. Ông ta cảm thấy ông ta đã sớm nhìn thấu Chu Hộ Chiếu. Người càng không cho hắn làm gì, hắn lại càng muốn làm chuyện đó, mà chưa bao giờ xem chuyện này có đúng hay không. Y là hoàng đế, ý chỉ của hoàng đế không thể dao động. Khích y vỗ y, hoàng đế tinh khí trẻ con chưa bỏ sẽ ngoan ngoãn chui vào. Nếu như là Chính Đức Hoàng đế một năm trước, dựa vào phán đoán của ông ta, chỉ bằng chuyện này, thêm vào những gì ông ta vừa nói, Vương Hòa sẽ phải bãi chức về nhà, thậm chí còn chờ chưa tới sáng hôm sau, thì ý chỉ đã chuyển xuống. Song hiện tại, hoàng thượng biết trước hết, phải hiểu lý lẽ, phân biệt thị phi, không phải là điểm tốt mà. Lưu Cần hơi hoảng hốt, Chính Đức đang dần dần lớn lên, tâm trí đang dần dần thành thục, dần dần không dễ dàng khống chế nữa. May mà Dương Lăng đã sụp đài rồi, trong triều hiện nay không ai có thể chống đối với ta. Bây giờ văn võ cả triều đều là môn hạ của ta, cho dù y không còn là tiểu hài tử, không hiểu chuyện nữa, không thể mặc ta sắp đặt thì ta đã khống chế triều cương. Cho dù là y cũng không thể thừa nhận địa vị và uy quyền của ta. Lễ bộ thượng thư à, vị trí này nhất định phải lấy về. Trong lục bộ chỉ có binh bộ lễ bộ từ trước đến nay luôn chống đối ta. Bây giờ Lưu Vũ đã đầu nhập vào môn hạ của ta, Vương Hoa vẫn luôn qua quýt xong chuyện với ta. Lễ bộ quyết định việc lựa chọn quan lại, quyết không thể bỏ qua, lục bộ đều nắm trong tay. Lúc đó dù là hoàng thượng thì có thể làm gì được ta chứ? Lưu Cần khẽ mỉm cười, nụ cười kéo theo thói quen, kéo theo bao nhiêu nếp nhăn tích lũy bao nhiêu năm qua. Thoạt nhìn có vẻ nịnh nọt, nhưng mà trong cặp mắt kia, không có lấy một tia lấy lòng người, Nụ cười kia giữa ánh đèn ảm đạm lộ ra một tia kiêu ngạo lạnh lẽo. Gió nổi lên, gió thổi thật lạnh lẽo. Cơn mưa đầu tiên của mùa xuân dường như muốn đến sớm một chút. Liễu Cần ngửa mặt nhìn trời, nắm khăn tang bên hông thật chặt, chậm rãi đi xuống bậc thang. Hai tiểu hoàng môn nghênh đón, bóng một người đập vào chiếc đèn lồng bằng giấy hồ trắng, dẫn ông ta giống như là quỷ ảnh từ từ biến mất trong màn đêm bên tường cung. Hoàng thân Quốc Thích, Vương hầu Công Khanh đều mặc đồ trắng vào hoàng cung. Lý Đông Dương chưa kịp trở về, trong các đại học sĩ Tiêu Phương, Dương Đình Hòa được xếp hàng đầu, xuất lĩnh văn võ bá quan ở nhóm bên trái. Vương hầu Công Khanh có tước vị đứng bên phải. Do Uy Quốc Công Dương Lăng vừa kịp trở về kinh và Thành Quốc Công Chu Cương xuất lĩnh một nhóm người đứng đầu hướng về Trường Thọ Cung bái tế từ nhan của quốc mẫu. Đêm qua một cơn mưa thực sự rơi xuống thấm đất, nhưng bầu trời vẫn dày đặc âm u mây mù, giống như gương mặt của một người bị bệnh. Gió lạnh vù vù thấm vào trong xương cốt. Buổi chiều hôm qua Dương Lăng trở về, bởi vì trong cung đang xử lý tăng sự cũng không vội giao chỉ, cho nên trở về nhà trước, đêm đó túc trực trong phòng ấu nương. Bây giờ hắn đang luyện khí công tâm pháp nội gia võ đăng, thân thể cực kỳ khỏe mạnh. Chút rét lạnh ấy cũng không xem ra gì, nhưng ấu nương sợ tướng công bị lạnh, cho hắn mặc thật dày, thật dày. Kết quả là chưa xuất môn, Cao Văn Tâm lại dậy sớm nấu cháo đại bổ nóng hổi bưng tới. Tuyết Nhi cũng đưa tới miếng bảo vệ bụng tự tay may lấy, Ngọc Nhi thận trọng biết hôm nay tiến cung khó tránh khỏi phải quỳ tới quỳ lui, tự tay làm cho lão ra hai miếng bảo vệ phòng lạnh trên đầu gối. Nhìn lại Dương Lăng lúc này, vốn là dáng người ngọc thụ lâm phong, đột nhiên mập lên hai vòng, áo mãng bào ở bên ngoài một bộ, sau đó lại thêm một bộ đồ tang nữa, ở nhà thử tới thử lui, bước đi cũng nặng nề hơn. Dương Lăng có chút không nhẫn nại, nhưng đây là tâm ý của kiều thê ái thiếp, bỏ y phục mà ai tặng cũng không được, không khéo làm cho các nàng đau lòng. Dương Lăng đành phải bất đắc dĩ mặc đến hoàng thành. Tuy nhiên, đến quảng trường trong cung không nơi chắn gió này rồi, Dương Lăng liền cảm nhận được chỗ tốt của sự che chở bảo bọc của thê thiếp. Vừa mới xuống kiệu còn cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ, nhưng bầu trời u ám, dưới đất gió lạnh sương sương, một số quan viên không có kinh nghiệm hoặc là quá khinh suất, dựa theo thói quen bình thường xuống kiệu lên điện, rời điện lên kiệu, mặc không nhiều, đứng ở nơi này một lát thì sắc mặt tái xanh, đôi môi tím bầm, hàm răng lập cập run rẩy thì không nói, hai hàng nước mũi cũng không ngăn được mà chảy ra, lại phối hợp với một thân áo tang mũ tang, thực sự là có hương vị của hiếu tử hiền tôn mà. Trái lại Dương Lăng vốn hô hấp không thoải mái, nhưng bây giờ như là tắm gió xuân, mặt mày hồng hào, đứng giữa một đám quan viên mặt không còn chút máu, thật sự là hạc giữa bầy gà, vinh quang tỏa sáng. Lão công gia Chu Cương cũng tới rồi. Chu Cương vốn béo, vừa xuống kiệu nhìn qua thân hình dường như mập thêm ba phần, nhìn thấy dáng vẻ Dương Lăng vui mừng tự nhiên, lại nhìn đến hình tượng chúng quan viên sắt đá bên cạnh, lão công gia không khỏi cười thầm. Cửa cung vừa mở ra, quan viên văn võ hoàng thân quốc thích nối đuôi nhau vào, dưới sự chỉ dẫn của quan viên ty lễ giám, lễ bộ đi thẳng về phía cung Trường Thọ. Cơn mưa thấm đất, mặt đất được tẩy rửa sạch sẽ, có nhiều tảng đá lớn trên mặt đất tuy rằng bằng phẳng, nhiều năm trôi qua luôn có cao thấp sâu cạn, rất nhiều nơi tích đọng nước xanh giống như mặt gương sáng choang vậy. Trong cung Trường Thọ, thái hậu, hoàng hậu, công chúa cùng với nhóm tần phi xếp hàng theo thứ bậc, chúng nữ quyến tụ tập bên trong. Các đại thần không thể vào tận trong cung, ngoại trừ các thần tử thuộc tam đại học sĩ, lục bộ kiều khanh và quốc công, những người còn lại chỉ có thể ở ngoài cung bái yết. Bọn quan viên tốt xấu gì cũng đã tham dự lễ tang hoàng trị hoàng đế, sự phô trương của thái hoàng thái hậu không thể thấp hơn so với hoàng đế. Hơn nữa có sự nhắc nhở chỉ huy của nhân viên ty lễ giám và lễ bộ, mọi người hành lễ lưu loát cũng không có nhiễu loạn gì. Quan tài thật lớn của thái hoàng thái hậu đặt giữa đại điện, bên trên phủ một tấm vải gấm màu vàng kim, bên trên tấm vải vụ quan tài thêu phụng hoàng màu lam đang bay về 9 tầng trời. Phía dưới lót tấm vải đồ án hoa văn và mây màu sắc đỏ. Trên đỉnh linh cữu còn khảm một viên châu màu vàng. Trên viên châu còn khảm vô số bảo thạch, được ánh nến chiếu ra những vầng sáng chói mắt mê ly. Dương Lăng cúi lại, lén đưa mắt nhìn mọi người. Từng dãy nữ tử mặc đồ tang màu trắng, lại không thấy bóng dáng công chúa Vĩnh Phúc. Thật ra trên đại điện nhiều người như vậy, hắn vụng trộm quét mắt nhìn qua cũng không nhận ra ai với ai. Ít nhất Vĩnh Thuần và Tương Nhi chắc chắn có ở đây, nhưng một người hắn cũng không thấy. Ánh mắt của Dương Lăng vừa thu lại, lại đứng dậy, đột nhiên phát hiện có ánh mắt nhìn chăm chú vào mình. Dương Lăng lập tức tự nhiên nghênh đón. Ánh mắt chạm nhau trên không, đó là một ánh mắt phức tạp khôn kể, có đề phòng, có đắc ý, có khinh miệt, còn có hàm ý không nói rõ được. Lưu Cẩn cầm vất trần màu trắng trong tay, đứng ở góc điện đang nhìn hắn. Trước linh đường, hoàng phi công chúa, hoàng công quan lại, thần sắc trang nghiêm, nín thở bi ai. Giao phong trong im lặng giữa hai người cũng chỉ là trong nháy mắt. Lại quỳ. Lưu Cẩn trước tiên rời ánh mắt đi, xa sầm mặt kéo dài âm cao giọng tuyên hô. Dương Lăng lộ ra một nụ cười nhạt không dễ dàng phát giác, lại chờ mình quỳ gối. Hai tấm đệm thật dài buộc chặt trên đầu gối thật tốt mà, quỳ xuống nền gạch cứng nhắc, lạnh lẽo, không cấn cũng lạnh mà. Bách quan lại tế bái, chính thức hoàng đế cũng xếp lại chính vụ mà tới đây, bởi vì quá bận rộn, tuy ý biết Dương Lăng đã trở lại, cũng chỉ nhìn hắn một cái, lại không để ý tới mà nói tiếp. Điếu văn không đọc thánh chỉ mà ông ta đã cuốn trả lại, mà là tuyên đọc phần do lễ bộ thượng thư Vương Hoa tự mình viết. Văn chương của Vương Hoa đương nhiên so với chính thức cao minh hơn, giọng điệu truyền cảm cuốn hút, đọc êm tai xúc động. Quan viên bên ngoài căn bản không quen Thái Hoàng Thái Hậu, rất nhiều người cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bà, nhưng theo tiếng khóc hu hu của những nữ nhân trong cung, bọn quan viên cũng không cầm được nước mắt ảm đạm rơi xuống. Những người này khóc thật hay giả đấy? Không lý do, không cảm tình gì mà thương tâm như vậy. Dương Lăng thầm nói, cũng dùng tay áo che mặt. Trình Đức dẫn Tần Phi quan viên tế bái xong, đứng dậy dâng hương, lại lạy, sau đó lại bày ra vẻ mặt buồn bã, được Lưu Cẩn dìu ra ngoài cửa điện, lại an ủi bá quan văn võ. Nén nhang này còn chưa cháy hết, chúng quan viên Tần Phi không thể đứng lên, đều vẫn quỳ trên đất. Trình Đức đi ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy văn võ bá quan xếp hàng theo thứ tự đang quỳ gối chỉnh tề nghiêm túc trên đất mà khóc sướt mướt. Bởi vì rất nhiều nơi đọng nước, bọn quan viên lại không dám làm rối đội ngũ, cho nên rất nhiều người đều quỳ ở nơi đọng nước, vạt quan bào đều ngâm trong nước, thấm ướt đến chật vật không thôi. Trình Đức thở dài nói, tấm lòng trung hiếu của văn võ bá quan tăng lên, chỉ là thời tiết rất lạnh, trên mặt đất nhiều chỗ đọng nước không tiện quỳ bái, truyền dụ bách quan đứng dậy khom người thay quỳ là được. Tiểu hoàng môn vừa nghe vội vàng bước lên trước cất giọng nói, có chỉ thời tiết rất lạnh, mặt đất đọng nước, quỳ xuống có nhiều điều bất tiện, hoàng thượng khai ân, bách quan đứng dậy khom người thay quỳ. Một vài quan viên ngâm trong nước lạnh lẽo quỳ gối trên nền gạch cứng rắn đau khổ không chịu nổi, vừa nghe như vậy như được đại xá, vội vàng dập đầu nói tạ ơn hồng ân hoàng thượng, sau đó đứng lên, mặt áo tí tách nhỏ giọt, đứng đó khom người. Những người ở xa còn lén lút lấy tay ra sức vắt sạch hai cái vạt áo nữa. Đúng lúc này, trong đội ngũ quan viên đột nhiên truyền ra một tiếng kêu khóc vô cùng thê thảm, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bọn quan viên đều đang khóc, nhưng mà tiếng khóc khó đau đớn như vậy đã gần như là hô gào. Chính Đức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong đội ngũ quan viên đốc sát viện, một vị quan viên ngự sử đấm ngực khóc giống, cao giọng hô: Thái Hoàng Thái Hậu Tấn Thiên, bọn thần thân là thần tử, theo lý nên bái yết chức linh cữu để tận hiếu trung, đứng mà không quỳ thật là vô lễ, hành động bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa. Quan viên vừa mới đứng lên nghe thấy cái âm thầm mắng một câu, đành phải quỳ xuống. Trình Đức dường như bị những lời này chọc giận, y phải tay áo một cái lạnh lùng nói: Mùa danh chuộc tiếng, lòng dạ này phải diệt. Trình Đức nếu chỉ nói một câu như vậy rồi phẩy áo bỏ đi thì coi như là xong đi, y lại cứ cảm thấy mình có lòng tốt, tên quan viên này có chút vô sỉ, tổ mẫu ta mất. Những thần tử các ngươi có mấy ai bi thương chân chính chứ, giả vờ giả vịt, đúng là buồn cười. Chính Đức mặc dù tuổi đang lớn, tính tình hơi trầm ổn, nhưng dù sao vẫn chưa chín chắn. Vốn là có hảo ý, lại lòi ra một tên đáng ghét như vậy, trong lòng càng thêm khinh miệt cách làm người của quan viên kia. Liền phất ống tay áo một cái lạnh lùng nói: Khanh muốn khóc thì quỳ ở đó tận hiếu tận trung đi. Đáng tiếc chẳng không phải Tống Hiếu Võ, nếu không nói không chừng còn cho khanh nhập các đó. Câu này vừa ra khỏi miệng, quân thân lập tức biến sắc. Bên dưới có mấy người khóc thật, nhưng mà hiếu tâm phải thể hiện nha. Hoàng thượng nói câu này bằng với việc châm chọc tất cả mọi người một lần, trên mặt của bọn họ lập tức không nhịn được nữa. Một ngự sử bỗng dưng đứng lên nghiêm mặt nói: Hoàng thượng nói như vậy là sai rồi, vái mà không quỳ vi phạm hiếu đạo, lễ nhạc chi nguyên, đạo đức chi quy, những lời của Trịnh đại nhân không có gì không đúng. Hoàng thượng ở trước linh cữu Thái Hoàng Thái Hậu sao có thể nói rằng nói bậy, hành động ngông cuồng được. Chính Đức kinh ngạc không thôi. Ái thiếp thục phi của Tông Hiếu Võ Lưu Tuấn bệnh chết, Lưu Tuấn nhiều lần dẫn hậu phi và quần thần đi khóc tang, đồng thời nói khóc càng đau lòng thì càng thể hiện lòng trung thành. Thái thú Tần quận Đức Lưu Nguyện khóc đến xé ruột xé gan, quần áo để ướt đẫm nước mắt. Lưu Tuấn hết sức vui mừng, lập tức phong ông ta làm thứ sử dự châu, còn có ngự y tên là Dương Trí, nước mắt rơi như mưa, khóc đến sặc khí. Lưu Tuấn liền ban cho ông ta rất nhiều vàng bạc báu vật. Sau đó có bằng hữu hỏi ông ta: Làm sao ông nói khóc là có thể khóc lên thế? Dương Trí đáp: Ái thiếp của ta vừa mới mất đi, ta ở trước mặt bệ hạ chỉ là khóc cho vong thiếp của mình thôi. Chính Đức bối rối, ý cho rằng chỉ là lấy ví dụ mỉa mai Trình ngự sử kia một chút thôi, sao mà tên quan này dám nói thẳng là mình nói rằng nói bệnh. Những quan viên này trong tháng riêng ăn nhiều đồ tốt quá, đến bây giờ còn chưa tiêu hóa sao? Hàn Lâm học sĩ Sử Kỳ Phong khẳng khái trần từ nói: Lễ tiết là để phân biệt thân sơ, quyết đoán hiểm nghi, phân biệt đồng hay dị, chia rõ đúng hay sai. Thần tử tỏ vẻ hiếu tâm nào có tội gì. Hoàng thượng lấy chuyện xưa của Tống Hiếu Võ làm ví dụ, nhưng có nhớ Tống Hiếu Võ là người tốt thế nào không? Còn giết cha đệ giết huynh, nạp muội làm phi, gian dâm với mẹ, dâm loạn vô độ, ô danh lan xa khôn kể, sao hoàng thượng có thể nói lời như vậy trước mặt Thái hậu chứ? Chính Đức không chịu nổi chiêu này, tôi cảm thấy không sai. Mà một thiên tử tuổi trẻ khí thịnh như ý cúi đầu với những thần tử mua danh chuộc tiếng này, làm sao y đồng ý chứ? Chính Đức chỉ vào chóp mũi quan viên kia, giận đến cả người phát run, không kìm nổi giận dữ nói. Đồ khốn kiếp, nói hiêu nói vượn, sao lại nói nhăng nói cuội, cưỡng từ đoạt lý nói ra mấy lời này chứ? Trình đại nhân kia biểu hiện trung tâm đầu tiên thanh thanh cổ họng, hót như khếu nói. Hoàng thượng, thần quy biểu hiện hiếu tâm, có tội gì? Đạo đức nhân nghĩa không có lễ chế thì không thể phát dương, giáo huấn chính là tục lệ, không có lễ chế thì không hoàn thành. Phân tranh biện tụng, không có lễ chế thì không rõ ràng. Quân thần trên dưới phụ tử huynh đệ, không có lễ chế thì không phân định. Qua học sinh lão sư, không lễ chế thì không thân. Những quan viên này thứ nhất là không chịu nổi lần châm chọc này của hoàng thượng. Thứ hai là nhân hiếu lễ trong quan niệm của bọn họ quả thật là thâm căn cố đế. Thái hoàng thái hậu mất đi chỉ vì trên mặt đất có nước mà không có quỷ, chính là vì phải biết hạ đao nha. Hoàng thượng rõ ràng sai lại kiên trì như vậy, thân là ngôn quan sao có thể không tận hết trung thành mà khuyên ngăn chứ? Các vị đại nhân trong điện đang nghe thấy tranh chấp giữa hoàng thượng và quần thần cũng bất chấp quỳ lại linh tiền vội vàng vọt ra. Một vị quan viên nhìn thấy vương hoa vội vàng cao giọng nói: Vương đại nhân, vương thượng thư, ngài là lễ bộ thượng thư, ngài nói xem hành động này của hoàng thượng hợp lễ chế hay không? Vương Hòa có chút lúng túng ho một tiếng mới nói, thượng triều trị quân, quân là hành pháp. Không có uy nghiêm của lễ chế thì không được. Chế tự thờ cúng, cấp cho quỷ thần, không lễ chế thật không trang nghiêm. Đây là thái độ cung kính khiêm nhường mà quân tử nên có. Hoàng thượng, quân thần quả thực không sai. Hoàng thượng một phen tương cảm tấm lòng của thần tử cũng không sai, chỉ là phương pháp chưa đạt mà thôi. Chuyện này, một quan viên cao giọng nói, vẹt có thể nói không tách rời phi điều, tình tình có thể nói không tách rời cầm thú, người mà không có lễ tuy có thể nói nhưng có khác cho cầm thú. Duy cầm thú không có lễ, phân chia phụ tử là bởi thánh nhân làm, lấy lễ dạy người khiến người hữu lễ, biết mình khác cầm thú. Hoàng thượng hôm nay nói sai làm sai, theo lý nên hạ chiếu tự trách, phản tình bản thân. Trình ngự sử khàn cả giọng hô, quốc mẫu tấn thiên, thần tử tận hiếu, quỳ là lễ, là quyền phó thác cho thần, là trời ra phó quyền cho thần, hoàng thượng cũng không thể cướp đoạt. Hoàng thượng, người không thể khinh người mà sỉ nhục mình, hoàng thượng. Chính Đức trừng mắt nhìn khuôn mặt kia đang lải nhải, miễn cưỡng áp chế xung động muốn đá một cước, sắc mặt xanh mét nói. Không cần phải nói, không cần viện mấy thứ lý do đó. Dứt lời phải tay áo bỏ đi. Đến lúc này càng nhiều quan viên bắt đầu gia nhập chỉ trích hoàng đế. Triều đình là một trường danh lợi, mỗi một việc, quần thể lợi ích, quần thể chính trị bất đồng cũng có thể tìm được lý do thích hợp của mình, trong đó khiến cho nó trở thành quá khứ. Một nhóm quan viên muốn nhân cơ hội này biểu hiện trung hiếu hiền đức của mình, còn một số quan viên là nhân cơ hội trút hết tức giận trong lòng mình. Mà nó khiếp sợ khốc váp nghiêm hình của Lưu Cần vì công danh lợi lộc không thể không khuất phục, tùy theo cho ông ta. Nhưng cơn giận trong lòng vẫn luôn không tan đi. Thường nói diên vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi. Câu kích Lưu Cần là mạo hiểm cắt chức mất đầu mà trời bới hoàng đế thậm tệ lại không có việc gì. Chẳng những có thể trút cơn giận trong lòng ra, còn có thể vì vậy được xưng hiền danh, ghi tên sử sách, cớ sao không làm. Quan viên không vụ lợi vẫn có, nhóm quan thanh liêm bị Lưu Cần bức cho đến mức ngã ngựa nằm sấp rất lâu. Đột nhiên nhạy bén phát hiện chuyện này có lẽ là đột phá rất tốt. Hoàng thượng vô lý trước, lý lẽ bị bọn họ nắm chặt trong tay, vậy là đứng ở thế bất bại, có thể tận tình phát huy. Những người khiển trách hoàng đế này có thể lợi dụng một câu hoàng thượng châm chọc khóc giống ra vẻ trung tâm, kéo đến chuyện Tống Hiếu Võ một chiều quân thần hôn quỹ, nội cung dâm loạn ép hoàng thượng không còn lời nào để nói. Như vậy có thể mượn cơ hội bức hoàng thượng hạ tội phản tình lại, nặng nề đả kích khí thế của Lưu Cần hay không? Có thể lợi dụng tất cả hiện tượng không có khả năng, không liên quan gì, tạo ra một số lý do và cơ hội đường hoàng để đạt được mục tiêu chính trị của họ, vốn là sở trường của những ngôn quan này. Vừa nghĩ đến đây, bọn họ lập tức vù vù, vây quanh hai người Vương Hoa và Dương Đình Hòa, bắt đầu rõng rạc cổ động. Lưu Cần là ti lễ thái giám, phải ở cung trường thọ chủ trì đại lễ, mắt thấy Chính Đức phẫn nộ rời đi. Ông ta có lòng đi theo trấn an, nhân cơ hội lấy lòng hoàng đế, nhưng đang mang chức trách, nhóm cung tần hậu phi còn trong điện, làm sao ông ta có thể rời đi chứ? Đương lúc do dự, Chính Đức hoàng đế đã sải bước đi. Lưu Cần tức giận quay người lại, thấy Vương Hoa và Dương Đình Hòa bị bọn quan viên vây ở giữa. Dương Thương múa kiếm, nói chuyện lễ chế tang ma. Vừa mới cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, chợt trong lòng lóe lên, cẩn thận suy nghĩ một lát, hai mắt ông ta giống như mãnh thú phát hiện con mồi như ý. Lập tức vồ lấy, nhất thời phát ra ánh sáng. Vương Hoa, lễ bộ, cơ hội của ta rốt cuộc đã tới. Hắn vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu Lưu Vũ, Trương Thái đến gần, cúi đầu dặn vài câu. Hai người lập tức lần vào đám người, bắt đầu báo cho vây cánh Lưu phái. Vì thế càng nhiều người bắt đầu gia nhập nghị luận lên án công khai. Một phong trào bàn lễ chế oanh oanh liệt liệt bắt đầu mở ra ngay tại cung trường thọ.